mạnh mẽ như cute, tài năng không giấu giếm. BAPT Radio Online, khơi nguồn cảm xúc. Xin chào tất cả các bạn. Sau một tháng hè, Lala, Sky và Radio Team rất vui khi được gặp lại các bạn đúng vào dịp khai giảng năm học mới. Và vui hơn nữa khi chúng mình đã nhận được rất nhiều những thư yêu cầu, những chia sẻ chân thành của các bạn gửi về cho hòm mail radioa@sbtnhvnh.net. Đây thực sự là một sự động viên rất lớn dành cho Radio Team khi Radio 9 đã nhận được sự quan tâm của các bạn ngay khi còn đang trong quá trình biên tập. Hy vọng sự quan tâm ấy của mọi người sẽ còn tiếp tục theo Radio đến những số sau nhé. Nhận được nhiều thư yêu cầu của các bạn, nhưng vì thời lượng của một số radio chỉ có hạn, nên trong số này, chúng mình chỉ xin chia sẻ một vài cảm xúc của mọi người. Nhưng các bạn đừng vì không thấy yêu cầu của mình mà buồn nhé. Tất cả những thư yêu cầu, chúng mình sẽ cố gắng truyền tải hết trong các số sau. Vì thế, hãy tiếp tục gửi những cảm xúc của mình về cho Radio Team nhé. Và để mở đầu cho một năm học mới, Radio 9 số này mang một chủ đề rất ý nghĩa và quen thuộc. Sky ơi, cậu tiết lộ cho mọi người đi. Chủ đề lần này của chúng mình mang tên Khi ta còn có nhau. Sky ơi, cậu có biết vì sao chủ đề lần này lại là Khi ta còn có nhau không? Sky biết chứ. Bởi trong cuộc sống vội vã và náo nhiệt này, không phải lúc nào mọi người cũng đều nhận ra được những điều giản dị ở xung quanh mình. Có những điều, những con người luôn ở bên ta, nhưng vì ta vô tâm nên không kịp chia sẻ, không kịp yêu thương. Chỉ đến khi có điều gì đó đã đi qua, ta mới thấy được rằng nó quan trọng với mình biết bao. Vì thế, Radio 9 sẽ như một lời tâm sự để các bạn gửi gắm những tâm tư, tình cảm còn đang ấp ủ, chưa kịp nói. Hãy cùng chia sẻ với Radio 9 mang tên gọi Khi ta còn có nhau. Tớ thường ví chàng trai trong lòng mình giống như ánh mặt trời, tỏa sáng, đem lại may mắn và sức sống cho thế giới này. Tớ luôn có cảm giác như thế mỗi khi nhìn thấy nắng và nhìn thấy ấy. Ấy trong mắt tớ có nụ cười thu hút nhất, ánh mắt sinh động nhất. Một chàng trai lịch lãm, độc lập nhưng cũng có những lúc rất cute, có thể tùy hứng, đeo nơ, uốn éo hay là mặt xấu rồi cười ngốc nghếch. Tớ không rõ tình cảm tớ dành cho ấy là gì, có thể mãi sau này cũng không rõ. Thế nhưng có một điều tớ biết, đấy là mỗi khi nghĩ về ấy thì tớ cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Chỉ đơn giản là thích cách ấy cười và cách ấy làm cho tớ cười. Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt khi ở bên ấy cũng có thể khiến tớ bật cười vô thức, cho dù là đang đi một mình hay giữa giấc mơ. Tình cảm ấy có thể được gọi là thích không nhỉ? Tớ sẽ không nói cho ấy biết đâu. Đối với tớ, ấy như thế nào? Nếu không phải tự ấy nói, tớ sẽ không tò mò, dù chỉ một chút. Thật đấy, ngốc ạ. À, có lẽ cả tớ cũng ngốc nữa. Làm sao mà có thể không thích ấy chứ? Chàng trai lấp lánh như ánh mặt trời. Oh, I- Lala có thấy chúng mình rất giống hai nhân vật trong đấy không? Thôi đi Sky, Sky mà toàn nắng được như anh chàng ấy á, Sky đen thui mà. Chỉ tại Sky toàn nắng quá nên mới đen đi chứ sao. Eo ơi, nói mà không biết ngại kìa. Thôi nhé, bọn mình còn phải đọc thư yêu cầu của các bạn nữa đấy. Mà tâm sự tiếp theo là một bài thơ rất hay đấy. Thơ à Lala? Sky rất thích đọc thơ đấy, để Sky đọc cho. Hương trầu của bà, cháu nghe trong gió thoảng qua. Hương trầu quen thuộc của bà hôm nào. Trầu thơm từ thuở yếm đào, giờ đây tóc bạc mà sao vẫn nồng. Trầu cay tình nghĩa thủy chung, như bà vẫn đợi ngày ông trở về. Chiến trường xa có ai nghe, đêm nay bà khóc trăm bề xót xa. Nắng mưa nhuộm bạc đầu bà, cả đời tần tảo việc nhà việc con. Bà ru cháu ngủ giấc tròn, hương trầu theo cánh con cò bay đi. Giữa miền cổ tích diệu kỳ, bà tiên cô tấm thầm thì chuyện xưa. Thị thơm cũng chẳng bằng trầu, bà tiên hiền hậu nào đâu bằng bà. Trong mơ thấp thoáng dáng bà, tem trầu cánh phượng mặn mà lòng son. Trầu thơm tình nghĩa vuông tròn, bà luôn thương cháu thương con trọn đời. Giật mình chợt tỉnh giấc mơ, nhận ra bên cháu vô bờ yêu thương. Bài thơ vừa rồi của bạn Bắp cảm động quá phải không Sky? Chắc bạn ý phải yêu bà của mình lắm đấy. Bài thơ làm Sky tự nhiên nhớ bà ở nhà quá. Cũng lâu rồi Sky chưa về nhà thăm bà. Vậy thì Sky phải mau mau về với bà đi nhé. Bà là người luôn luôn yêu thương chúng ta mà. Với lại bà cũng già rồi, không biết... Ý Lala là không biết lúc nào bà sẽ xa chúng mình đúng không? Sky cũng biết điều đấy. Những người thân ruột thịt luôn là những người yêu thương ta nhất, luôn mở rộng vòng tay chào đón ta, dù ta có ra sao hay như thế nào. Thế nhưng Sky biết không, những người ở gần ta nhất đôi khi lại là những người ta khó nói ra những lời yêu thương nhất. Cứ ngỡ gần nhau quá, hiểu nhau quá, đến nỗi quên cả yêu thương. Trân trọng những điều giản dị nhất bên mình, Sky và các bạn nhé. Sky biết mà, cuối tuần này Sky sẽ về chơi với bà. Lala có muốn về quê Sky chơi không? Có, Lala thích lắm. Nhưng chúng mình phải truyền tải hết nội dung của số radio này đã, vì có những tình cảm cũng rất đặc biệt khác đang cần được gửi đi, như lời chúc mừng sinh nhật được gửi từ bạn Step Forward này. Vậy là mày đã 20, cái tuổi mà theo tao là đẹp nhất của cuộc đời. Thời gian qua đủ dài để mày thay đổi từng suy nghĩ. Có những chuyện xảy ra mà tao tin là mày đã mạnh mẽ hơn rất rất nhiều. Lớn thêm một tuổi, gánh thêm nhiều phần trách nhiệm với những vai trò mới, công việc mới, mong rằng mày sẽ không phải buồn phiền về những điều đó, mà sẽ luôn vui và cảm thấy hài lòng với những gì mày đang có. Đôi khi tao tự hỏi, sao chúng ta thân nhau nhanh thế? Vì tao sợ cái gọi là đến nhanh thì đi cũng nhanh. Nhưng không cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy, vì tình bạn không giống tình yêu. Tình bạn đơn giản là khi bên nhau, người ta có niềm tin, họ là người bạn tốt. Hạnh phúc có thể mong manh, nhưng cũng sẽ đẹp lắm nếu ta biết cách giữ yêu thương. 20 là một ai đó thật khác, sẽ có nhiều điều chờ đón mày. Cố gắng thật nhiều và nghỉ ngơi nhiều nếu mày cảm thấy mệt mỏi nhé. Sinh nhật tuổi 20 vui vẻ Lan Hương nhé. Rồi, bạn ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm đấy. Và cả Radio Team cũng rất vui khi được người bạn của Lan Hương đã tin tưởng gửi gắm lời chúc này. Hy vọng bọn mình sẽ nhận được nhiều những lời chúc, lời tâm sự để Radio có thể trở thành chiếc cầu nối của tất cả các bạn. Đúng vậy, hãy dành nhiều tình cảm, tâm sự cho Radio bạn nhé. Để những điều muốn nói cũng được chia sẻ và đồng cảm, để những yêu thương đến được với những người bạn yêu quý. Có tiếng gì vậy hả Sky? Đấy là tiếng báo hiệu thời lượng của chúng mình sắp hết rồi đấy Lala. Bọn mình chỉ còn thời gian cho một lá thư tâm sự nữa thôi. Ôi, tiếc thế. Thế là sắp phải chia tay với các bạn rồi. Thôi, lá thư cuối cùng này Lala nhường Sky đấy. Sky đọc cho các bạn cùng nghe nhé. Đây là một tâm sự rất sâu sắc và tình cảm nữa đấy. Hình như có một cách để nhận biết ai là người mình thực sự yêu thì phải. Đó là uống rượu để say và nghe một vài bài hát có giai điệu buồn. Nước mắt rơi vì nghĩ đến ai khi đó thì đấy chính là người mình yêu. Là con gái thì nước mắt sẽ rơi, còn con trai không khóc được thì chắc sẽ đau lắm. Vì sao đến sau cuối người ta cũng không nhận ra mình đã yêu một người. chữ yêu thật quá xa xỉ. Trên đường đời rất rộng và dài sau này, người ta không thể quên được là ai. Người mà mỗi lúc mỏi mệt, ta luôn muốn quay đầu lại và ở bên người đó sẽ là ai. Người ta có thể mải mê trong các cuộc tìm kiếm, quay cuồng trong những sóng gió, thậm chí vùi đầu trong các cuộc ăn chơi và tình cảm vô định. Nhưng đến một lúc nào đó, khi một hình ảnh quen thuộc lướt qua, khi một giai điệu quen thuộc vang lên, người ta không thể không khựng lại, nhớ về một thứ gì đó trong quá khứ. Phải chăng đó đã là vô thức, cũng chỉ trong vô thức nó mới chợt tìm về. Có những hình ảnh, những con người ta tưởng đã quên mà khi say, bỗng dưng nước mắt rơi và lòng đau thắt. Chữ yêu thật quá xa xỉ. Đọc tâm sự của nhỏ Bạc Hà tình cảm thế. Sky làm La La thấy xúc động quá. Thì những điều ấy rất hợp với Sky mà. Thật không đấy? Sky cũng đã từng trải qua những cảm xúc như thế, cũng đã buồn như thế à? Thì cuộc sống mà La La, có những thăng trầm và cả những buồn vui. Có những lúc thật vui, nhưng có những lúc cũng thật buồn. Tình cảm luôn mong manh quá phải không? Cuộc sống luôn có những điều chợt đến và chợt đi như thế. Đôi khi người ta không kịp nhận ra rằng mình đã yêu, và vì thế được yêu thương cũng vội vụt mất. Nhưng mà dù thế nào thì cuộc sống vẫn luôn tràn ngập những yêu thương, đúng không Lala? Lala cũng đang định nói với Sky như thế. Nhưng mà Sky có thực sự nghĩ thế không đấy? Tớ vẫn luôn nghĩ thế mà. Luôn phải lạc quan lên. Đến một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại những người yêu thương của mình. Trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ tìm lại về bên nhau. Chắc chắn là vậy. Các bạn thân mến, hạnh phúc không phải là những gì xa vời. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất đỗi giản dị trong ta và trong những người ta yêu thương. Hãy mở lòng mình để đón nhận những yêu thương. Hãy cho đi và bạn sẽ nhận lại những hạnh phúc của riêng mình. Radio 9 lần này xin được khép lại với chính câu nói đầy ý nghĩa của bạn Step Forward. Hạnh phúc có thể mong manh, nhưng cũng sẽ đẹp lắm nếu biết cách giữ yêu thương. Đúng vậy đấy các bạn ạ. Hãy giữ lấy những yêu thương quanh mình, vì con người sinh ra là để yêu thương lấy nhau. Và Radio Team cũng sẽ luôn bên bạn để sẻ chia và trao đi những yêu thương ấy. Radio số 9 với chủ đề Khi ta còn có nhau xin được khép lại tại đây. Lala và Sky xin chào và hẹn gặp lại. Yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua.